Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được sự đồng ý của dịch giả Cao Huỳnh Bích Thủy, Duy Ly xin gửi đến các bạn bộ truyện Chàng Nam Thần Này Không Khoa Học, một bộ truyện rất ly kỳ, ma mị, đầy ghê rợn của tác giả Lại Nhĩ. Tập 1 này gồm các chương: chương 1, ông chủ hiệu sách bí ẩn; chương 2, quái vật trong vườn trường; chương 3, thiên sư cảnh sát; chương 4, ác thú và lời nguyền. Mời các bạn cùng nghe. Đêm khuya, đại học của thành phố N. Nửa đêm, trên lầu cao của trường học, hành lang tăm tối. Ngoái đầu lại, không thấy nổi điểm đầu. Một cánh cửa hiện ra, giống như hàng ngũ ma quỷ u ám đang xếp dài thườn thượt, đứng canh gác ngay tại hành lang nặng nề, không khí chết chóc này. Chính tại nơi âm u ấy, chợt nghe một âm thanh kẽo kẹt, chói tai vang lên, xé vọng cả màn không gian tĩnh mịch chết chóc. Đi kèm âm thanh khàn đục cắt xé màn đêm ấy, một cánh cửa chậm rãi mở ra. Ánh sáng màu cam nhạt yếu ớt từ trong khe cửa hắt ra. Trong bóng đêm vô tận, ngọn lửa của ngọn nến không ngừng lắc lư, bóng sáng vặn vẹo giống như một cánh tay vặn vẹo đang chậm chậm vẫy vẫy về hướng mọi người bước vào cánh cửa ấy. Một cơn gió lạnh thổi qua, chỉ Thanh cảm thấy cổ của mình chợt lạnh, toàn thân lập tức nổi da gà. Cô vội giơ ngọn nến trong tay lên, quay đầu lại nhìn. Bên ngoài cánh cửa vừa bật mở ấy, một mảng tăm tối u linh, gió lạnh buốt từ khe cửa thổi tới, giống như có một thứ gì canh giữ ở bên ngoài, đang âm thầm theo dõi diễn tiến bên trong căn phòng. Có phải là Tiểu Thu đến không? A Tịnh nhỏ tiếng hỏi, giọng nói của cô vô cùng run rẩy. Là gió, cậu đừng có mê tín được không? Chỉ Thanh lớn tiếng nói. Cô đi lên trước, đóng cửa lại. Trên thế giới này, căn bản không có ma quỷ hồn phách, cho nên cái trò chơi gọi hồn này chỉ gạt người thôi. Hơn nữa, cho dù dựa theo logic của các cậu, Tiểu Thu thật sự đến đây, cậu nghĩ với tính cách của cậu ấy sẽ hại chúng ta sao? Không sai, nhóm nữ sinh đang tiến hành chính là trò chơi gọi hồn trên mạng. Trong căn phòng học này, tổng cộng 4 cô gái, mỗi người đứng ở một góc phòng, trong tay đều cầm một ngọn nến. Ánh sáng lay động không ngừng chiếu rọi lên mặt các cô gái. Bóng đen hiện trên tường cũng không ngừng chuyển động. Chuẩn bị xong chưa? A Tịnh lên tiếng. Bắt đầu. 4 người đồng thời thổi tắt ngọn nến trong tay. Màn đen u ám nhất thời ập đến, bao trùm cả căn phòng. Tiếng bước chân cực nhỏ dẫm trên sàn nhà kiểu cũ dần dần vọng đến gần. Ngay sau đó, một bàn tay vỗ lên bả vai của chính mình. Chỉ Thanh biết đó là A Tịnh đi từ góc phía đông đến. Khoảnh khắc bị chạm đến, Chỉ Thanh đứng góc phía nam cũng bắt đầu di chuyển chân lần theo vách tường, thuận theo chiều kim đồng hồ đi đến góc phía tây, cho đến khi vỗ được vào vai một người bạn khác. Sau đó vòng tuần hoàn này cứ tiếp tục lặp lại. Trong không gian yên ắng mịt mùng tựa như cõi chết vô biên, Chỉ Thanh có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập. Tuy cô luôn định kiến lý thuyết vô thần, nhưng giây phút này cô bất giác sản sinh ra một sự mong đợi nho nhỏ. Tiểu Thu sẽ đến chứ? Tiểu Thu là bạn thân của Chỉ Thanh. Một tuần trước, Tiểu Thu bỗng nhiên té xỉu trong lớp học. Nhân viên cấp cứu vội vàng tới, nhưng đã không còn kịp nữa. Những bạn nữ sinh bình thường chơi thân với cậu ấy sợ tới mức choáng váng trước biến cố bất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.